Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Huyết Nguyên Giới. Chúng ta làm sao hồi tới nơi này? Hồng Lăng Nhi nhìn chung quanh vô biên biển máu nghi ngờ nói. Bọn họ lần trước xuyên qua mảnh máu này biển, nàng là sử dụng huyết độn trực tiếp vượt qua toàn bộ biển máu. Triệu Mục lần này tới nơi này nữa, hơn nữa thả ra hư không phi thuyền, hiển nhiên là dự định đi sâu vào thăm dò mảnh huyết nguyên này thành đá biến thành hư không biển máu. Ta từ thiên tai chi vương trong miệng biết được, nơi này bị bọn họ gọi là huyết nguyên giới. Triệu Mục trả lời, huyết nguyên giới. Hồng Lăng Nhi hiếu kỳ nói, nơi này vô luận như thế nào nghĩ xem làm biển máu giới canh vừa làm một ít. Dẫu sao lớn như vậy một phiến hư không biển máu, chẳng lẽ là bởi vì máu chi nguyên lực cho nên mới nổi tiếng là huyết nguyên giới? Không phải ngươi nghĩ như vậy. Triệu Mục nhìn ra Hồng Lăng Nhi tâm tư lắc đầu nói. Đem hắn liên quan tới nơi này nhận biết thông qua ý thức trực tiếp truyền cho Hồng Lăng Nhi. Tiêu hóa trong ý thức tin tức, Hồng Lăng Nhi mắt to trợn tròn hết sức kinh ngạc. Nguyên lai lúc ban đầu thời điểm, huyết nguyên giới đích xác là bị thiên tai chi vương gọi là biển máu giới. Toàn bộ cự thú thế giới mặc dù nguy hiểm, nhưng là còn thật không có có nhiều ít đất mới là thiên tai chi vương không thể đi. Cái này thiếu mấy địa phương trừ huyết nguyên giới, những thứ khác địa phương nguy hiểm cho dù không thể trực tiếp đi qua. Xa xa xem xét một ít tổng không là vấn đề. Chỉ có huyết nguyên giới, đối với cự thú thế giới sinh mạng mà nói hoàn toàn xa lạ. Bất kỳ cự thú thế giới trí khôn sinh mạng, chỉ cần đặt chân huyết nguyên giới liền sẽ hòa tan là máu loãng. Cự thú cũng không ngoại lệ, thiên tài chi vương đã từng nghĩ biện pháp đem ba loại cự thú đưa tới huyết nguyên giới. Kết quả như nhau trực tiếp hóa là máu loãng. Cái này làm cho thiên tai chi vương hoài nghi nơi này là tất cả sinh mệnh ngọn nguồn. Cho nên bọn họ mới gọi nơi này là huyết nguyên giới. Sự hoài nghi này là thật là giả còn không biết. Nhưng là huyết nguyên giới khắc chế cự thú là khẳng định. Suy nghĩ kỹ một chút cự thú thế giới lai lịch. Thần bảo vệ thánh xương và da trở thành chống chiếc và chống mặt. Tử vong thần thánh và thiên tai thần thánh đầu lâu trở thành hai cái chống nện. Nhưng là những thứ này đều không phải là nồng cốt. Toàn bộ thần thánh vương khí chân chính nồng cốt là huyết nguyên thành đá chế thành chống lắc nắm. Tay, ở hoàn hảo trạng thái, Hồng Lăng Nhi sẽ thông qua máu chi nguyên lực căn nguyên luyện hóa huyết nguyên thành đá sau đó. Điều khiển thần thánh vương khí, có thể như thế nói. Huyết nguyên thánh đá chính là thần thánh vương khí khống chế nồng cốt. Còn như ba đại thần thánh thi hài và lưu lại nguyên lực can nguyên. Nói cho cùng bất quá là bị thánh đế phong ấn con rối. Cự thú thế giới có thể phát triển. 10 có 8 9 chính là bởi vì huyết nguyên thánh đá bị thương nặng. Dù vậy, nơi này cũng có thể khắc chế cự thú. Tại sao có thể khắc chế? Dẫu sao nơi này ngoài mặt chỉ có máu chi nguyên lực liền căn nguyên cũng không có. Cái này tại sao? Chính là Triệu Mục nghĩ có được đồ. Đạt được cái này, tất có thể khắc chế cự thú. Chân thực không được, biển máu bảo hạp cũng có thể nuốt huyết nguyên giới lực lượng lớn tăng. Biển máu bảo hạp mặc dù ẩn chứa máu chi nguyên lực căn nguyên. Nhưng là bên trong máu chi nguyên lực nhưng không tính là nhiều. Bởi vì cơ hồ tất cả máu chi nguyên lực đều bị mẫu thân quỷ vực thần thánh lấy đi dùng làm sống lại. Tài nguyên, nếu không phải máu chi nguyên lực không nhiều, biển máu bảo hạp triển hiện lực lượng xa vượt quá nơi này. Như vậy thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hồng Lăng Nhi lo lắng hỏi, huyết nguyên giới nhiều máu như vậy chi nguyên lực, ban đầu huyết độn xuyên qua biển máu thời điểm nàng liền động lòng. Chỉ là nàng biết nơi này không thể khinh động cho nên nhịn được động tâm. Bởi vì động nơi này rất có thể sẽ đưa đến toàn bộ thần thánh vương khí phát sinh kịch biến. Triệu Mục muốn mượn nơi này khắc chế cự thú ý tưởng không tệ. nhưng là cũng có thể để cho cự thú thế giới hoàn toàn mất khống chế. Không cần lo lắng, giao cho ta, Triệu Mục tự tin nói. Được rồi, Hồng Lăng Nhi lựa chọn tin tưởng Triệu Mục, lấy ra biển máu bảo hạp. Bị ném nhập biển máu bảo hạp, sinh ra vô cùng hấp lực hấp thu hết thảy máu loãng. Hấp thu càng nhiều biển máu bảo hạp càng cường đại, hấp thu năng lực tự nhiên cũng nhận được chợt tăng. Ngang dọc gần ngàn năm ánh sáng huyết nguyên giới nhất hơn 1800 năm là có thể bị biển máu bảo hạp lấy đi. Đối với bất hủ mà nói, đây bất quá là ngủ gật thời gian, nhưng là Triệu Mục không dự định lãng phí thời gian dài như vậy. Dẫu sao thực tế thời gian đối với hắn mà nói rất cấp bách. Cho nên hắn dựa vào thời gian mê thành, dựa vào bây giờ duy độ quy tắc không ngừng nén huyết nguyên giới duy độ không gian lớn nhỏ. Phối hợp biển máu bảo hạp không ngừng phong ấn một phiến phiến biển máu. Ngàn năm thời gian ở bây giờ duy độ quy tắc dưới sự giúp đỡ rút ngắn đến không cần một năm. Cùng lúc đó, Triệu Mục còn phân tâm luyện hóa ách vận thiên tai chi vương chân linh. Năm đó phụ thân hắn liền là dựa vào hy vọng nguyên lực căn nguyên cầu nguyện xuyên qua huyết nguyên giới thành công, nhưng là hẳn đã chết ở bên ngoài. Đây là không có giá trị gì chi nhớ. Chân chính có giá trị chi nhớ là ách vận thiên tai chi vương đã từng tiếp xúc qua thiên tai cổ thú. 10 triệu năm cỡ đó, nguyên tổ thú sẽ tỉnh lại một lần. Cái này thiên tai thời đại nguyên tổ thú mới qua triệu năm thì có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng thật ra là bởi vì ách vận thiên tai chi vương cất giấu liền hàng loạt tử vong tâm. Đây mới là nguyên tổ thú có trước thời hạn tỉnh lại dấu hiệu chân tướng. Nguyên tổ thú tỉnh lại, nơi có thiên tai chi vương và trên lưng sinh mạng cũng sẽ biến thành thức ăn. Sau đó bảo vệ cự thú sẽ tiến vào thiên tai đại lục. Bảo vệ cự thú và thiên tai cự thú chém giết. Quá trình này bảo vệ cự thú chiếm cứ thượng phong. Như vậy tới thời kỳ cuối nguyên tổ thú ăn no sẽ rơi vào ngủ say. Ngược lại thiên tai cổ thú sẽ tỉnh lại hoàn toàn phá hủy tất cả bảo vệ cự thú và trên lưng thành phố. Ách vận thiên tai chi vương có thể là duy nhất một gặp qua thiên tai cổ thú tỉnh lại còn sinh mạng còn sống. Cái này cũng không quái những thứ khác thiên tai chi vương. Cũng lầm lấy là trời tai cổ thú cho tới bây giờ chưa từng tỉnh lại. Ách vận thiên tai chi vương hàng loạt săn giết và phong ấn tử vong lòng phương pháp. Chính là thiên tai cổ sao cho hắn. Thậm chí hy vọng thiên tai cự thú ra đời cũng có thiên tai cổ thú âm thầm ra tay. Duy nhất mục đích chính là suy yếu bảo vệ cự thú. Từ những ký ức này có thể phát hiện, nguyên tổ thú và thiên tai cổ thú cũng có trí khôn. Còn có bọn họ lẫn nhau đối nghịch. Nhưng là vừa có nào đó ngăn được không cách nào trực tiếp mâu thuẫn. Đồng thời bọn họ trạng thái vậy không thể so với cửu sắc lộc vương quá nhiều thiếu. Tình huống bình thường muốn dù sao cũng năm mới sẽ tỉnh lại ngắn ngủi mấy năm thời gian. Dĩ nhiên không loại bỏ thời khắc khẩn cấp có thể cưỡng ép tỉnh lại. Có trí khôn và không trí khôn, giải quyết thủ pháp nhưng mà không giống nhau, trừ tìm kiếm chân linh. Căn nguyên lò luyện ở giữa cặp mắt vậy dung luyện kết thúc. Hắn săn giết 5000 cái trời tai cự thú. Nói là thiên tai cự thú, thật ra thì cũng không hoàn toàn đều là nắm giữ thiên tai nguyên lực. Có rất nhỏ một số phân biệt, có mười mấy nắm giữ là thiên tai nguyên lực đồng nguyên đổi thành mà đến khó khăn và nhân hòa. Ví dụ như động đất và núi lửa bùng nổ đều là khó khăn. Lại hoặc là tin vịt loại người này hỏa, số lượng thiếu nhưng không phải là không có, ra đời nguyên nhân theo hy vọng nhân họa khác biệt không lớn. Nguyên nhân chính là có một số ít khó khăn và nhân họa. Thành công để cho hắn tay ách ma đồng dung hợp hoàn chỉnh tai nạn quy tắc và tai nạn nguyên lực căn. Nguyên, cuối cùng hơn nữa nhiều thiên tai nguyên lực căn nguyên, tạo thành lấy thiên tai làm chủ. Khó khăn và nhân họa là phụ mạnh mẽ đồng thuật, trừ tay ách ma đồng, trực tử ma nhãn biến hóa cũng không kém nhiều ít, dung hợp tử vong nguyên lực bổn nguyên trực tử ma nhãn, đã có thể thấy nguyên lực dưới tất cả hết thảy tử vong, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển tử vong nguyên lực nắm trong tay vạn vật tử vong. Chỉ là cái này hai loại đồng thuật cũng đã mơ hồ vượt qua chí cường bất hủ điểm giới hạn, bị giới hạn tự thân tu vi và nguyên lực căn nguyên quá thiếu, không đạt tới bất hủ thần thánh cũng có thể nói nửa bước bất hủ thần thánh. Đạt được như vậy lực lượng tăng cường, giết cửu sắc lộc vương và đối phó ba đại cự thú không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Nhìn càng ngày càng khô héo huyết nguyên giới, Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi biết huyết nguyên giới tại sao khắc chế cự thú bí mật liền phải xuất hiện. Huyết nguyên giới biển máu đã cơ hồ bị rút sạch, trong đó cũng không có khắc chế cự thú bí mật. Bí mật chuyện đương nhiên ngay tại huyết nguyên giới còn dư lại bộ phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.